Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 322 tại sao không phải buộc ta giết người đây. Vương Bảo gò má đột nhiên vừa kéo. Cái này tinh tuyệt nữ vương vẫn là như thế trực tiếp. Có điều, sự tình đến mức độ như vậy, Vương Bảo cũng có thể hiểu được tinh tuyệt nữ vương ý nghĩ. Tuy rằng không tình cảm gì, thế nhưng coi như là nước xương nhân duyên, vì lẽ đó, Vương Bảo bắt đầu rồi chinh phạt. Nửa canh giờ qua đi, nội cung bên trong đột nhiên bùng nổ ra hai cỗ khí thế kinh khủng. Tư không rung động, tinh tuyệt nữ vương đặt chân không trung, đầy mặt sát khí trực tiếp hướng về chiến trường mà đi. Mà Vương Bảo, nhưng là không chút hoang mang mặc quần áo xong, nhìn tinh tuyệt nữ vương rời đi, tức giận nói thầm nói, đánh xong pháo liền đi. Cũng thật là thẳng thắn a, vốn là chuyện như vậy hẳn là nam nhân chiếm tiện nghi. Thế nhưng hiện tại Vương Bảo nhưng cảm thấy thật giống chính mình chịu thiệt giống như. Nhắc tới xong, Vương Bảo trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn thực sự là coi thường tinh tuyệt nữ vương huyết mạch, bởi vì lúc này giờ khắc này, trong cơ thể hắn quy tắc thình lình đã đến thiên tiên cấp bậc tiên thiên đạo linh. Chính là khủng bố như vậy mà tinh tuyệt nữ vương thu hoạch đến chỗ tốt, kỳ thực so với Vương Bảo càng to lớn hơn. Vương Bảo tất cả năng lực đều bị tinh tuyệt nữ vương hoàn mỹ phục chế qua đi. Thực lực tăng mạnh không để ý, ta liền thiên tiên. Này sức chiến đấu tăng lên không phải một chút a. Vương Bảo khẽ cười một tiếng, hướng về chiến trường đi đến. Đi tới trên chiến trường, Vương Bảo phát hiện vào giờ phút này, Tôn Hữu Đạo bọn họ đã là bị đánh mộng bức. Thánh nữ quốc chủ thêm vào hạn bạc, hơn nữa phản bội Hỏa Thánh Tông lão tổ. Bây giờ thực lực tăng vọt, tinh tuyệt nữ vương cũng gia nhập vào. Tôn Hữu Đạo bọn họ lập tức không chống đỡ nổi, liên tục lui nhanh. Cái kia liên hợp bọn họ trận pháp quang ấm cũng có muốn tan vỡ xu thế. Đáng chết, Tôn Hữu Đạo gầm nhẹ. Sau đó phía sau đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng cầu. Này vòng cầu phun ra nuốt vào tiên linh khí, hóa thành từng đạo màn ánh sáng, ngang đứng ở Tôn Hữu Đạo đám người trước người. Các ngươi những lão già này, đi chết. Tinh tuyệt nữ vương con ngươi đỏ đậm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tôn Hữu Đạo. Trong lúc phất tay, đều có từng luồng sức mạnh kinh khủng hướng về màn ánh sáng tập kích. Vương Bảo ánh mắt tinh mang lóe lên. Lớn như vậy tốt trang bức cơ hội, đương nhiên không cho bỏ qua. Thân thể hơi động, như ánh chớp giống như lẻn đến hạn bạc bên người. Vương Bảo trong tay kiếm gỗ xuất hiện, đột nhiên lớn quát. Dừng tay, sức bùng nổ sức mạnh ở trên hư không rung động. Dù cho là tinh tuyệt nữ vương cũng là hơi ngạc nhiên. Thánh nữ quốc chủ càng là con ngươi co rụt lại, tâm trạng ngơ ngác. Vừa nhìn tôn nữ trạng thái, thánh nữ quốc chủ liền biết tôn nữ đã cùng cái kia vương đại trùy song tu. Có điều bây giờ nhìn lại, cái này vương đại trùy thực lực tăng lên có chút quá đáng a. Vương Bảo hít mắt nhìn sắc mặt âm trầm Tôn Hữu Đạo, cười lạnh nói, ông lão, hiện tại có một cái cơ hội tuyệt vời đặt tại trước mặt ngươi. Lập tức đầu hàng, ta tha các ngươi một mạng, dù sao trời cao có đức hiếu sinh a. Ta không muốn sát sinh. Tôn Hữu Đạo ánh mắt ẩm chứa một vệt uất ức. Sự tình phát triển đến nước này là hắn không có nghĩ đến. Đối phó một cái thánh nữ quốc chủ, bọn họ nhiều người như vậy liên hợp lại, hơn nữa hắn bất ngờ được chí bảo, căn bản không tính việc khó. Thế nhưng đầu tiên là một cái khủng bố hạn bạc, tiếp đó cái kia tinh tuyệt nữ vương tiểu nha đầu sức chiến đấu cũng rất sao tăng mạnh, hơn nữa phản bội Hỏa Thánh Tông tông chủ, còn có cái này nguyên bản là run rế, thế nhưng hiện tại cũng rất sao siêu thần. Vương Bảo khe nằm, ngày hôm nay phiền phức lớn rồi. Lăng Vân các lão tổ đám người sắc mặt so với Tôn Hữu Đạo có thể âm trầm nhiều, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Sớm biết như vậy, bọn họ mới rất sao không đến. Đều do Tôn Hữu Đạo lão thất phu này đem bọn họ giao động què rồi. Hiện tại liền rất sao hỏi một chút nên làm gì. Trầm mặt nửa ngày, Tôn Hữu Đạo mặt âm trầm lạnh giọng nói, tiểu tử, ngày hôm nay coi như sự tình không thể làm, thế nhưng ngươi muốn giữ lại chúng ta. Cũng là Mơ Hão Vương Bảo hơi cười. Vậy thì là muốn chết a. Kiếm gỗ hơi giơ lên. Vương Bảo ngẩng đầu. Nụ cười vừa thu lại. Lạnh giọng nói. Ông lão. Đừng trách ta không cho ngươi lựa chọn cơ hội. Kiếm gỗ vung một cái. Từng đảo khoảng một trượng kiếm khí. Phun phát ra mà hiện tại kiếm gỗ. Vận mệnh lần kích thuộc tính đã bị Vương Bảo tiến hành rồi 2 lần tinh luyện trước hạn mức tối đa. Là 99 lần hiện tại. Nhưng là 199 lần lấy Vương Bảo hiện tại thiên tiên tu vi. Bản thân liền có thể chiến thiên tiên đỉnh cao. Kiếm gỗ vận mệnh lần kích. Dù cho không đạt tới 199 lần. Nhưng cũng là thập phần đáng sợ xì xì xì. Tôn hữu đạo chí bảo vòng cầu biến thành màn ánh sáng bị kiếm khí tập kích như là bọt nước bình thường dung chuyển lên. Mà Vương Bảo động tác liên tục. Mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt hàn mang lói lên. Trực tiếp dùng ra truyền thừa tử tịch diệt tiên quân siêu cấp kiếm quyết. Giết tiên kiếm quyết thức thứ nhất trong chớp mắt. Từng luồng khủng bố kiếm khí. Gần như trong nháy mắt liền đem bốn phía thiên địa nguyên khí rút khô. Hóa thành một cái to lớn kiếm ảnh. Ầm ầm va về phía màn ánh sáng. Tôn hữu đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chờ đến một đạo răng rắc tiếng vang lên. Tôn hữu đạo đỉnh đầu vòng cầu tiên khí phát sinh một đạo gào thét. Mặt trên thần quang trực tiếp tiêu diệt. Đừng động thủ. Tôn hữu đạo mặt xám như cho tàn. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đột nhiên hét lớn. Chậm. Vương Bảo lạnh lùng mở miệng. Động tác liên tục giết tiên kiếm quyết thức thứ hai. Ở trong hư không cuồng thiểm không ngớt. Trong phút chốc liền xuất hiện ở tôn hữu đạo đám người trước người vận mệnh lần kích 150 lần chiêu kiếm này. Không muốn quá khủng bố đáng ghét. Tôn hữu đạo rít gào lên. Con ngươi đỏ đậm. Xoay người liền chạy. Nhận sợ cũng không được tên khốn kiếp này lại muốn đuổi tận giết tuyệt mà cái khác đại tôn lão tổ. Cũng giống như vậy động tác. Bằng vào trực cảm. Liền có thể cảm giác được chiêu kiếm này khủng bố. Da đầu đều muốn nổ tung. Tâm hồn phát lạnh đồng thời ở bên trong tâm. Cuồng mắng tôn hữu đạo. Này cái hố to so với. Thật muốn đem bọn họ hố chết rồi. Liền ở tại bọn hắn chạy trốn ra ngoài không bao xa. Từng đạo kiếm khí. Đem bọn họ nhẫn chìm thời gian trong trước mắt. Bao quát tôn hữu đạo ở bên trong mấy cái đại tôn lão tổ. Toàn bộ đều kêu thảm một tiếng. Lại im bặt đi. Thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Chết không thể chết lại. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại phía dưới. Đông đảo võ giả một mặt mộng bức, mộng không muốn. Chiêu kiếm này. Có thể nói là đem hoàng phong giới trời cho chọc vào mà mấy đại tôn thiên tiên. Run lẩy bẩy. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Đứng tại chỗ. Rất muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng là không dám. Long Minh ngây người như phỗng, hồn bay phách lạc. Huống thiên tuyệt đám người cũng sống như vậy. Trong đầu một mảnh trống không. Các lão tổ bị đoàn diệt khe nằm. Tên kia không phải rất sao nhân tiên sao, làm sao đột nhiên trở nên như thế treo trong hư không. Thánh nữ quốc chủ hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi nhìn Vương Bảo. Cái tên này thật sự chỉ là thiên tiên này sức chiến đấu. Sợ là có thể truy được với huyền tiên chứ. Quá khủng bố. Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ. Một mặt tiếc nuối cảm thán nói. Ai nhỉ? Lại nhiều một nhóm dưới kiếm vong hồn. Tại sao buộc ta giết người đây? Thật phiền muộn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 323 lăng thiên huyết cửu ấm. Mấy tháng sau khi thánh nữ quốc trên không, Vương Bảo cùng tinh tuyệt nữ vương sóng vai đứng thẳng. Khoảng thời gian này Vương Bảo có thể không nhàn dối. Mỗi ngày cùng tinh tuyệt nữ vương song tu. Hoặc là nói này tinh tuyệt nữ vương huyết mạch châu bò đây. Vương Bảo liền tu luyện đều không tu luyện. Liền trực tiếp mạnh mẽ tăng lên tới thiên tiên đỉnh cao. Không hề bất ngờ vượt qua huyền tiên kiếp. Vương Bảo vậy thì chuẩn bị phi thăng tiên giới. Châu châu, ngươi thật sự không theo ta cùng đi. Vương Bảo nắm bắt tinh tuyệt nữ vương tay nhỏ. Lại không có cảm tình cơ sở, mỗi ngày lên thuyền cũng lôi ra cảm tình đến rồi. Tinh tuyệt nữ vương lắc đầu một cái, có chút không muốn, có chút quyến luyến. Vương Bảo mạnh mẽ. Thiên phú. Không thể không nhường tinh tuyệt nữ vương thần phục. nhẹ giọng nói. Thuận buồm xuôi gió gặp lại Vương Bảo hít một hơi. Ở tinh tuyệt nữ vương ngoài miệng mạnh mẽ gặm một cái. Theo không gian áp bức cách đến tăng lên. Một cột sáng khóa chặt Vương Bảo. Biến mất ở tại chỗ. Tiên giới lớn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngoại trừ những ghi lánh đời tiên đế cấp cường giả. Hiện nay tiên giới có tứ đại cổ quốc nổi danh nhất. Phân biệt là Thiên Long Tiên Quốc, Ám Ảnh Tiên Quốc, Thần Nguyệt Tiên Quốc cùng Cửu Dương Tiên Quốc. Đối ứng chính là tứ đại tiên đế vào giờ phút này. Thần Nguyệt Tiên Quốc nơi nào đó. Vương Bảo thân thể từ trong hư không lấp lóe mà ra. Bước lên thực địa, Vương Bảo nhìn quét bốn phía, không khỏi ngẩn ra. Bốn phía có rất nhiều võ giả. Nơi này nhìn qua như là một cái phi thăng ao. Có rất nhiều người từ dưới chân một màn ánh sáng bên trong đi ra. Này này uy. Ngươi. Nói ngươi đây mù nhìn cái gì. Còn không mau lại đây đăng ký một đạo thiếu kiên nhẫn âm thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một cái thân mang khôi giáp người trung niên chính lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Vương Bảo thần sắc hơi động đi tới. Người trung niên kia hơi nhớ mày. Đột nhiên cười lạnh nói. Mã Đức. Người mới chính là người mới. Còn coi chính mình là hạ giới đại lão đây như thế dài dòng. Cho ngươi chút dạy dỗ nhường ngươi thanh tỉnh một chút vừa dứt lời. Người trung niên cánh tay giơ lên. Từng luồng linh quang hóa thành một đảo lòng bàn tay. Đánh về Vương Bảo. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Động tác chưa dừng lại trung niên nhân này chỉ là địa tiên. Bực này công kích. Cùng gãi ngứa không có gì khác nhau Vương Bảo liền tiên nguyên. Đều vô dụng chỉ dựa vào tinh luyện đến thiên tiên thân thể. Liền dễ dàng đỡ công kích. Người trung niên hoàn toàn biến sắc. Con ngươi co rụt lại. Đang chuẩn bị nói chuyện. Liền nhìn thấy Vương Bảo tay vừa nhấc. Một luồng bàng bạc lực lượng tập kích mà tới. Người trung niên sợ vãi tè rồi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kêu to nói. Huyền tiên đại nhân tha mạng tiểu nhân có mắt không tròng. Đại nhân tha mạng a Vương Bảo thu tay lại. Lạnh giọng nói. Nơi này là nơi nào bốn phía? Không ít thân mang khôi giáp võ giả đều là thương hại nhìn người trung niên. Mới vừa phi thăng lên đến võ giả. Đa số là nhân tiên. Chỉ có rất ít ở một phần. Mới sẽ là nhân tiên hướng về lên. Mà huyền tiên. Vậy thì càng ít đi. Trăm năm đều chưa chắc ra một cái. Trang bức trang đến huyền tiên trên người. Người trung niên cách này xui xẻo kính cũng là không ai. Hít vào một ngụm khí lạnh. Người trung niên nuốt ngụm nước bọt. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Đại nhân. Nơi này là thần Nguyệt Tiên Quốc để 930 hào phi thăng ao. Đi ra ngoài bên ngoài. Là phi xa thành Vương Bảo gật gù. Hướng về một cái to lớn cổng vòng đi đến. Có điều. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo đột nhiên ngừng chân. Bởi vì lúc này giờ khắc này. Trong hư không thình lình xuất hiện từng luồng tinh lực. Cái kia tinh lực ký kết thành một đạo dấu ấm. Đột ngột bay về phương xa. Vương Bảo cau mày, nhìn trên mu bàn tay thêm ra đến một đạo vết máu con ngươi quái lạ. Lăng thiên huyết cửu ấm trời ơi. Phía sau, người trung niên kia đột nhiên rít gào một tiếng đồng thời ở nhanh chóng lùi về phía sau. Một mặt sợ hãi bị dọa cho phát sợ. Vương Bảo xoay người. Giơ tay chỉ trên mu bàn tay vết máu nói rằng. Ngươi biết đây là cái gì người trung niên nuốt nước bọt. Bốn phía cũng là yên lặng như tờ. Vương Bảo có thể cảm giác được bọn họ e ngại. Ánh mắt hàn mang lói lên. Vương Bảo nhìn chằm chằm trung niên nhân nói. Nói người trung niên thân thể khẽ run. Chỉ là do dự một chút. Liền run cầm cập nói rằng. Chuyện này. Đây là lăng thiên huyết cửu ấm. Là lăng thiên điện một loại bí pháp. Chỉ cần có người giết lăng thiên điện truyền nhân. Sẽ trúng loại này dấu ấm. Sẽ bị lăng thiên điện truy sát đến chân trời góc biển lăng thiên điện Vương Bảo rõ ràng. Khẳng định là bởi vì hắn giết hoàng phong giới lăng thiên điện điện chủ tôn hữu đạo duyên cớ. Có điều. Cái kia lăng thiên điện như thế treo sao ở tiên giới có vẻ như cũng rất nổi danh a mà vào giờ phút này. Người trung niên kia cùng với bốn phía cái khác khôi giáp võ giả. nhìn về phía Vương Bảo thời gian, đều lộ ra thương hại. Đắc tội rồi Lăng Thiên Điện. Ngươi tuyệt bức chết chắc rồi Lăng Thiên Điện bên trong. Toàn rất sao là một đám người điên. Người tuy rằng không nhiều, nhưng cách đỉnh cách châu bò ạ. Hơn nữa Lăng Thiên Điện người từ trước đến giờ hào phóng. Nếu như có người giúp Lăng Thiên Điện báo thù, phải nhận được rất lớn báo lại. Nhìn lướt qua trên tay dấu ấm, Vương Bảo cũng không coi là chuyện to tát. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lăng Thiên Điện nếu là không chọc đến hắn cũng là thôi. Thật tìm đến hắn báo thù, hắn sẽ làm Lăng Thiên Điện biến thành chết trời điện. Rời đi phi thăng ao, đập vào mắt chính là một mảnh cát vàng. Mà ở cát vàng bên trên, nhưng là một tòa thật to thành trì. Nghĩ đến đây chính là Phi Sa Thành. Vừa mới chuẩn bị vào thành tìm hiểu một chút tiên giới đây, đột nhiên Phi Sa Thành bên trong từng đạo khí thế kinh khủng bốc lên. Cùng lúc đó, mấy bóng người dường như nhanh như tia chớp từ trong thành xông tới. Thình lình chính là Vương Bảo phương hướng này. Vương Bảo hơi nhướng mày, theo bản năng ngừng chân, híp mắt lại xem hướng về phía trước. Ở cái kia một đạo hét lớn vang vọng hư không. Rầm rầm rầm. Mười mấy bóng người ở Vương Bảo trước người rơi rụng, một người trong đó nhẹ nhàng phất tay. Trong hư không nhất thời thêm ra đến một đạo hình ảnh. Chính là Vương Bảo khuôn mặt. Trên mu bàn tay Lăng Thiên huyết cửu ấm có thể thấy rõ ràng cầm đầu một người trung niên. Người này chính là Phi Sa Thành thành chủ Lý Túng Thiên. Trên dưới đánh giá Vương Bảo một chút, Lý Túng Thiên vòng chéo tay, nhạt âm thanh nói, tự giới thiệu mình một chút. Lão phu Phi Sa Thành thành chủ Lý Túng Thiên tiểu tử. Bé ngoan bó tay chịu trói đi. Vương Bảo sờ sờ cằm. Chúng ta ngày xưa không nguyên, hôm nay không thủ. Ngươi vì sao muốn bắt ta? Lý Túng Thiên cười to nói, ngươi giết Lăng Thiên Điện người, nắm lấy ngươi giao cho Lăng Thiên Điện. Một viên năm sao tiên đan tuyệt đối thiếu không được. Vì lẽ đó, đừng trách ta ra tay với ngươi. Có trách thì chỉ trách ngươi chọc không nên dây vào người. Vương Bảo ha ha cười, ánh mắt chớp qua một vệt sát cơ. Yêu, bắt chó đi cày, quản việc không đâu à. Có điều, ngươi cảm thấy ta dám giết Lăng Thiên Điện người, liền không chút bối cảnh cảnh cáo ngươi. Đừng mẹ nó chọc ta, bằng không ta ăn ta ma giáo mấy vạn vạn giáo chúng. Một người một ngụm nước bọt đều có thể nhẫn chìm ngươi. Phi Sa Thành Lý Túng Thiên xứng sờ, phản ứng lại, vẻ mặt quái lạ nói rằng, ngươi một cách mới vừa phi thăng lên đến gia hỏa, uy hiếp ta, ha ha ha, thực sự là chuyện cười. Tiên giới thế lực lớn không ít, lão phu không trêu chọc nổi cũng không ít. Thế nhưng cái này cái gọi là ma giáo, ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Lý Túng Thiên bên người một người bỗng nhiên đi ra, cười lạnh nói, thành chủ, với hắn nói nhảm gì đó, phế bỏ tu vi của hắn. Lại nói vừa dứt lời, chân như long tượng lao nhanh, giấm cát vàng đầy trời, hướng về Vương Bảo vọt tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 324 kiếm chuyện, ta nhưng là chuyên nghiệp. Ầm ầm, hư không rung động, phát sinh to lớn bảo âm. Trong nháy mắt, cái kia động thủ Phi Sa Thành võ giả lại như là hóa thành một cái loại nhỏ kiêu dương. Cả người lộ ra khó có thể nói nên lời cực nóng khí tức. Một quyền hướng về Vương Bảo đánh giết mà đến, bàng bạc hỏa diễm quy tắc bao phủ. Trong nháy mắt liền tập kích đến Vương Bảo trước người. Nhưng mà, ngay ở này trong chớp mắt, Vương Bảo ánh mắt hàn mang lớn thiểm. Trong cơ thể hỏa nguyên quy tắc dâng trào mà ra, không gần như chỉ ở trong nháy mắt đồng hóa kéo tới hỏa diễm quy tắc. Càng là hóa thành một cái cực hạn ngạch lưới dao gió bạch dường như trường đao. Ngang dọc đánh xuống cái kia Phi Sa Thành võ giả, trong lòng hàn ý tăng mạnh. Tê cả da đầu, cấp tốc phản ứng lại, liền muốn lui nhanh. Thế nhưng quá chậm, hắn khoảng cách Vương Bảo đã là rất gần. Lúc này căn bản là không có cách thoát đi. Vương Bảo phạm vi công kích giao thức ra thân giống như khủng bố hỏa nguyên quy tắc biến thành trường đao sắc bén. Trong phút chốc phá hoại Phi Sa Thành võ giả hộ thể phòng ngự. trực tiếp đem thân thể của hắn cắt rời thành hai nửa, yếu đuối không thể tả, quả thực chính là nghiền ép người võ giả này. Huyền tiên sơ kỳ, thế nhưng ở Vương Bảo trong tay, nhưng liền một chiêu cũng không ngăn nổi, mà Vương Bảo thậm chí đều không có di động một bước, hung hãn giết người, mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Túng Thiên đám người, nhạt âm thanh nói: "Hôm nay tới đây thôi, bằng không ta dám cam đoan các ngươi sẽ hối hận." Lý Túng Thiên sắc mặt của bọn họ đều là trở nên khó coi cực kỳ. Đồng bạn chết quá nhanh, dù cho là Lý Túng Thiên cũng kiên quyết không sẽ nghĩ tới. Tương tự là huyền tiên, thế nhưng chinh lịch đã vậy còn quá lớn, lớn đến một chiêu tức chết mức độ đáng ghét, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Lý Túng Thiên trên mặt mang theo cười lạnh, khá là kiệt ngạo lớn quát: "Chấm dứt ở đây, ngươi rất sao nằm mơ giết ta Phi Xa Thành người, chính là lão phu tử địch, người đến giết cho ta không cần lưu thủ, coi như là thi thể." Lăng Thiên Điện như thế có thủ lao đi theo Lý Túng Thiên bên người, đều là Phi Xa Thành cao tầng. Lý Túng Thiên vừa dứt lời, một đám hàng nhất thời khí thế bạo phát, lông không bảo lưu hướng về Vương Bảo công kích lại đây. Lý Túng Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn thân là thành chủ, tu vi tự nhiên là cao nhất, hắn là một vị thánh tiên quy tắc chí thánh. Trong lúc phất tay, đều lộ ra không tên hoàng nhiên lớn lực chết trong miệng gào thét. Lý Túng Thiên giơ tay một chiêu, một thanh khổng lồ trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Lưới đao nhất truyền, vô cùng tận đao khí hóa thành sông dài, lộ ra từng luồng uy nghiêm đáng sợ, ánh sáng lạnh lẽo hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo: "Ma chứng, đám người kia còn đúng là không để lại dư lực a, nếu như chỉ cần đối phó Lý Túng Thiên, Vương Bảo còn có thể đỏ sức. Có điều hơn nữa một đám huyền tiên trung hậu kỳ, Vương Bảo cũng không làm được diệt sạch." Trong mắt xẹt qua một vệt hung mang, Vương Bảo hừ nhẹ một tiếng, trong tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra, dưới chân như điện động đằng. Trong lúc đó, từng luồng kiếm khí hóa thành từng đạo to lớn mặt quạt kiếm ảnh, chống đối Lý Túng Thiên, đồng thời cắn xếp hướng về cái khác Phi Xa Thành võ giả. Ầm ầm ầm, hư không nổ tung bình thường, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, cát vàng bay vụt, hầu như hình thành từng đạo bão cát, ánh đao đầy trời, kiếm khí như rồng. Vương Bảo trong tay kiếm gỗ ánh kiếm cuồng thiểm, cũng không lâu lắm, Lý Túng Thiên bên người liền truyền tới hai đạo kêu thảm thiết, thân thể lui nhanh. Phốc, Vương Bảo trong miệng phun máu, cầm trong tay kiếm gỗ, mắt lạnh nhìn về phía trước. Lý Túng Thiên sức chiến đấu cao hơn hắn không ít, đao khí nhập thể, thân thể đều phảng phất bị đông cứng, mà Lý Túng Thiên đều muốn điên. Con ngươi đỏ đậm, bên cạnh hắn đã thêm ra đến hai bộ thi thể, lại rất sao chết mất hai người bên cạnh hắn mấy lớn huyền tiên, sắc mặt đều là có chút cứng ngắc, tâm hồn phát lạnh, đẩy bọn họ nhiều người như vậy công kích, còn chém giết hai người bọn họ đồng bạn, cái tên này là biến thái sao, quá mẹ nó yêu nghiệt. Lý Túng Thiên gào thét nói: "Tiểu súc sinh, lão tử ngày hôm nay muốn đem ngươi rút gân lột ra." Vừa dứt lời, trong tay hắn trường đao giơ lên, một luồng cực hạn khí tức lạnh lẽo như băng không ngừng xoay quanh, tư không đều tựa hồ ngưng tụ, xuất hiện băng cắn. Thấy cảnh này, Vương Bảo hít mắt lại, đột nhiên cười to nói: "Ngày hôm nay này khẩu khí, lão tử nhớ rồi, đợi ta triệu hoán ma giáo bang chúng đến đây, nhất định phá hủy ngươi Phi Xa Thành." Vừa dứt lời, Vương Bảo trực tiếp dẫn động hệ thống xuất phẩm tiểu Nazi phù, đồ chơi này có thể cự ly ngắn Nazi. Hơn nữa chỉ cần không vượt qua Vương Bảo hai cách đại cảnh giới, liền không cách nào phong tỏa bóng người lói lên. Vương Bảo biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, Lý Túng Thiên kinh thiên một đao, dĩ nhiên hạ xuống. Tư không xuất hiện từng đạo khủng bố sóng gợn, xôi trào đao khí cắt rời hư không, cắt rời đại địa. Đập vào mắt nhìn thấy, một cái lớn vô cùng khe kéo dài về phía trước, không biết bao nhiêu dặm địa chỉ là. Này một đao lại treo cũng vô dụng, Vương Bảo sớm chạy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Lý Túng Thiên rít gào. Trong tay trường đao không ngừng vứt ra. Phát tiết nội tâm bất mãn cùng uất ức, chỉ là một cái huyền tiên. Bọn họ nhiều người như vậy, không chỉ có không giết chết đối phương, trái lại bị đối phương giết ngược lại ba người, chuyện này quả thật mất hết hắn Lý Túng Thiên mặt. Quá vô năng thành chủ tiểu tử kia, không đơn giản, chúng ta lần này khả năng thật sự làm sai. Một người trung niên sắc mặt khó nhìn thật thoáng khẩu. Lý Túng Thiên không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt hối hận. Vương Bảo sức chiến đấu mà không đề cập tới, chỉ là có thể ở trong chiến đấu trong nháy mắt thoát ly biến mất, cũng đã nhường tâm tình của hắn rơi xuống thung lũng. Như thế châu bò một người, hay là cái kia ma giáo, thật sự không trêu chọc được. Nhưng là nói nhiều hơn nữa, như thế nào đi nữa hối hận, có cái lông gà dùng cũng đã đồng thủ, thời gian cũng không thể ngã lưu. Gần nhất nhiều cảnh giác đem tên kia hình ảnh kề sát tới trong thành. Lý Túng Thiên mặt âm trầm khẽ quát một tiếng, sau đó ánh mắt tinh mang lóe lên, lạnh giọng nói: mau chóng thông báo Lăng Thiên Điện nhường bọn họ phái người đến. Lăng Thiên Điện bên trong người khoảng cách huyết cừu ấm khoảng cách nhất định, liền có thể cảm giác được rõ ràng. Một đám hàng theo tiếng gật đầu, trở về phiền muộn phất tay một cái, Lý Túng Thiên đám người trở về Phi Sa Thành. Phi Sa Thành ngoài thành nơi nào đó, Vương Bảo bóng người từ hư không lấp lóe mà ra, lập tức đã biến thành một cách đẹp ngọc thiếu năm. Rất xa nhìn Phi Sa Thành, Vương Bảo thản nhiên đi tới, ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Vương Bảo khóe miệng mang theo ý cười, dĩ nhiên đem Lý Túng Thiên đánh tới thi thể nhãn mác. Giết ba cái huyền tiên võ giả, Vương Bảo ép đã đạt đến 10% hạn bạc, lúc này vẫn là thiên tiên cảnh giới. Muốn tăng lên cũng cần ép. Vốn là Vương Bảo nghĩ an ổn, nhưng ai bảo cái kia Phi Sa Thành chủ Lý Túng Thiên tìm đường chết đây. Đi tới Phi Sa Thành cửa thành, Vương Bảo xếp hàng vào thành. Đúng quy đúng củ, cái kia Lý Túng Thiên nằm mộng cũng muốn không tới. Sát thần vào thành, tùy ý tìm một cái khách sạn ở lại. Vương Bảo ở trong phòng định ra Na Di Phu chỉ định tọa độ, sau đó liền hơi phe phẩy tóc dài, mặt mỉm cười rời đi khách sạn. Nhìn xa xa cái kia to lớn phủ thành chủ, Vương Bảo khóe miệng xẹt qua một vệt âm hiểm cười. Kiếm chuyện ta nhưng là chuyên nghiệp. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 325 còn có càng quá đáng đây. Vòng chéo tay, Vương Bảo ở Phi Sa Thành trong đường phố đi tới. Hắn đang tìm kiếm mục tiêu. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo con mắt chính là nhắm lại. Phía trước có mấy cái thân mang khôi giáp võ giả chính mặt không hề cảm xúc tuần tra. Những này là Phi Sa Thành thành vệ quân. Pho nhẹ một tiếng, Vương Bảo trực tiếp quay về cái kia mấy cái thành vệ quân đi tới. Thân là Phi Sa Thành thành vệ quân, những võ giả này ở trong thành địa vị cao cả. Những võ giả khác trên căn bản đều là ẩn núp bọn họ ở đi. Kết quả là Vương Bảo liền vô cùng dễ thấy. Cái kia cầm đầu thành vệ quân tiểu đội trưởng lập tức chú ý tới Vương Bảo, hơi nhướng mày, bước chân liên tục đổi phương hướng. Tuy rằng trong thành người đều e ngại thành vệ quân, thế nhưng căn cứ không gây sự nguyên tắc, coi như có người che ở đường trước, thành vệ quân cũng nhiều lắm chú ý một hồi, không sẽ động thủ. Nhưng mà theo Vương Bảo thình lình cũng đổi phương hướng, cái kia thành vệ quân tiểu đội trưởng sắc mặt chính là biến đổi. Này rất sao? Tuyệt bức là cố ý, ánh mắt hung mang lóe lên. Thành vệ quân tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng, tay cầm bên hông chuôi kiếm, lề quát. Cút! Vương Bảo cười lạnh nói: ngươi mắng ta thành vệ quân tiểu đội trưởng nhìn xuống ra tay ý nghĩ, khá là cảnh giác nói rằng: ngươi ngăn trở chúng ta đi đường, ý muốn như thế nào? Vương Bảo cười lạnh: ngươi mắng ta thành vệ quân tiểu đội trưởng cùng hắn tiểu đồng bọn suýt chút nữa thổ huyết. Tiểu đội trưởng sắc mặt khó coi nói rằng: đạo hữu, nơi này nhưng là Phi Sa Thành, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trước tiên bất kể muốn ta làm cái gì, ngươi lại dám mắng ta này cũng không thể nhìn. Vương Bảo thản nhiên mở miệng, vung tay lên. Trong chớp mắt, từng đạo thủy ấm mang theo sóng lớn ào ào âm thanh, hướng về một đám thành vệ quân bao phủ mà xuống, sức mạnh kinh khủng trong phút chốc liền tràn ngập hư không. Một đám thành vệ quân suýt chút nữa dọa tiểu. Người tiểu đội trưởng kia trên mặt mang theo sợ hãi, nghĩ muốn nói chuyện, đều không nói ra. Cả người liền bị một nguồn sức mạnh kéo, gắt gao bò ở trên mặt đất. Đau nhức kéo tới, một đám thành vệ quân tiếng kêu rên liên hồi. Bốn phía võ giả đều biểu thị mộng bức. Ma chứng đây là không muốn sống sao? Ở phi xa thành bên trong trắng trợn công kích thành vệ quân. Này rất sao là khiêu khích à? Lỏa lồ khiêu khích thành vệ quân, tiểu đội trưởng trước mắt mê muội, trong miệng thổ huyết, biểu hiện có chút mờ mịt. Ma chứng, chúng ta đến cùng trải qua cái gì không hiểu ra sao? À, quá rất sao không hiểu ra sao? Chúng ta chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi chặn lại chúng ta con đường, ngươi còn có lý khe nằm. Quá rất sao bắt nạt người? Vương Bảo đi tới thành vệ quân tiểu đội trưởng bên người, ngồi xổm xuống nhìn hắn, hiếu kỳ nói rằng, nghĩ cái gì đây, còn không mau mau gọi người, không muốn báo thù? Tiểu đội trưởng một mặt mộng bức vụ thảo, cái tên này chẳng lẽ là ngốc, chẳng lẽ là bưu, tìm đường chết cũng không thể như thế làm. Ai như thế trắng trợn gây phiền phức, thật sự được chứ, còn suy nghĩ lung tung, có thể hay không có chút huyết tính? Vương Bảo tức giận vỗ vỗ tiểu đội trưởng đầu. Thành vệ quân tiểu đội trưởng yên lặng rơi lệ, ta không huyết tính ngươi tên khốn kiếp này, ngươi chờ ta. Sau đó, trong tay xuất hiện một đạo phù ấm, ánh sáng lói lên, trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo to lớn quang ảnh. Vương Bảo mặt mày hớn hở, này là được rồi mà, đứng dậy. Vương Bảo vòng chéo tay, đứng tại chỗ, bình yên chờ đợi. Thành vệ quân tiểu đội trưởng cùng hắn tiểu đồng bọn liền như thế nằm trên mặt đất, cũng không dám lên. Bọn họ không biết Vương Bảo vì cái gì vô duyên vô cớ công kích hắn, cũng không biết Vương Bảo vì cái gì còn cho bọn họ cơ hội nhường bọn họ gọi người. Bọn họ không biết, cũng không dám hỏi a. Bọn họ chỉ biết là hàng này tuyệt bức chết chắc rồi, như thế khiêu khích phi xa thành. Thành chủ nếu có thể nhìn mới rất xa quái. Coi như ngươi là huyền tiên, thế nhưng thành chủ nhưng là thánh tiên, không cho phép ngươi hung hăng. Cộc cộc cộc, thành vệ quân tiểu đội trưởng phát sinh tín hiệu, cũng là nguy hiểm nhất, cảnh cáo rất nhanh. Thành vệ quân tổng đội trưởng kể cả tứ đại đội đội trưởng dắt tay nhau mà đến, khí thế vô tận, không hề che giấu chút nào. Tổng đội trưởng ánh mắt quét qua, lập tức tập trung Vương Bảo, ánh mắt lệ mang lói lên, cười lạnh nói, đạo hữu, không biết thuộc hạ của ta làm sao đắc tội rồi ngươi, ra tay như thế tàn nhẫn. Vương Bảo nhìn thành vệ quân tổng đội trưởng, hàng này đúng là quen thuộc, vừa nãy công kích hắn mấy cái huyền tiên bên trong thì có cái này hàng. Hắn mắng ta? Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói rằng. Thành vệ quân tổng đội trưởng hơi nhướng mày, nhìn về phía người tiểu đội trưởng kia. Tiểu đội trưởng oan ức đến bảo suýt chút nữa nước mắt vỡ, vội vã giải thích nói, hắn chặn chúng ta đi đường, ta chỉ là thuận miệng nói. Tổng đội trưởng hé mắt, ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo cuồng thiểm, này rõ ràng chính là ở kiếm chuyện. À đạo hữu, ngươi quá đáng. Tổng đội trưởng nhìn chằm chằm Vương Bảo, luôn cảm giác có chút không đúng, vì lẽ đó không có lập tức ra tay. Vừa nãy ở ngoài thành, phi xa thành tổn thất nặng nề, Vương Bảo uy hiếp thanh âm còn như ở bên tai xoay quanh. Thành chủ đã hạ lệnh, nhiều cảnh giác. Vương Bảo đột nhiên mặt giãn ra cười, quá đáng, vậy thì quá đáng, còn có càng quá đáng đây. Vừa dứt lời, Vương Bảo đột nhiên cười dài một tiếng, trực tiếp hướng về tổng đội trưởng vọt tới. Thành vệ quân tổng đội trưởng gò má cuồng quất, lệ quát, muốn chết. Trong tay ánh sáng lói lên, một cái màu đen trường côn xuất hiện, bóng người lao ra, trực tiếp hướng về Vương Bảo đầu đập xuống. Cuồng phong gào thét, hắc côn bên trên hiển lộ ra tầng tầng núi ảnh, như mang theo vạn quân chi lực, đè ép hư không, rung động không ngớt. Vương Bảo bĩu môi, châm chọc cười, hàng này chỉ là huyền tiên hậu kỳ, đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Bàn tay duỗi ra, từng đảo sóng nước hóa thành to bằng cái thớt thủy ấm, ngang lập ở trước người. Theo Vương Bảo vung tay lên, thủy ấm điên cuồng tăng lên. Không chỉ có trong phút chốc va lăn đi tổng đội trưởng Hắc Côn, càng là lông không ngừng lại, nhìn ép về phía trước đáng chết. Làm sao như thế mạnh, tổng đội trưởng con ngươi co rụt lại, tâm hồn lập lòe, tâm tình sợ hãi, hú lên quái dị, cực tốc lui nhanh. Ấm Vương Bảo ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một quyền đánh tới, bàng bạc nước nguyên quy tắc hóa thành vừa đến càng thêm to lớn thủy ấm, trực tiếp đem tổng đội trưởng thân thể đánh nổ xương máu vung tung. Vương Bảo ngừng chân, chậm rãi thở ra. Này, mới kêu lên phân bốn phía võ giả toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay lập tức phản ứng lại. Nguyên lai, người ta không phải đang tìm cái chết. Người ta là đến gây phiền phức đến rồi, nếu như nói vừa nãy, còn có thể dùng hiểu lầm để giải thích. Như vậy hiện tại, ở đâu là hiểu lầm? Này rất sao chính, là cố ý. Mà vào giờ phút này, thành vệ quân tứ đại đội đội trưởng, nhưng là một mặt sợ hãi, cả người run rẩy. Một cái trong đó run lập cập nói rằng, ngươi dĩ nhiên giết tổng đội trưởng, thành chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Bảo hít mắt, ha ha cười, cái này liền không nhọc ngươi bận tâm. Ta ăn ngay nói thật, ngày hôm nay ta chính là đến kiếm chuyện, mau mau thông báo các ngươi thành chủ, ta không có thời gian. Mấy cái đội trưởng cả người co giật, cái kia trên đất nằm úp sấp thành vệ quân tiểu đội trưởng yên lặng cúi đầu sát mặt đất không nhúc nhích. Ma chứng hận xong tổng đội trưởng, cái tên này lại muốn hận thành chủ sao? Ta vẫn là đàng hoàng nằm thi đi. Đối mặt loại này sát tinh, không để ý liền khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 326 ma giáo số hiệu 2.587. Lý Túng Thiên nhận được tin tức sau khi, cảm giác đầu tiên chính là tuyệt bức, là có người ở đùa ta. Vừa ở ngoài thành thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ lại bị người khiêu khích đến tổng đội trưởng cũng bị giết, mức độ đáng chết năm xưa bất lợi. Chồng đến đồng thời đúng không phẫn nộ Lý Túng Thiên, lập tức đạp không hướng về Vương Bảo nơi này chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, trong thành cao tầng đại lão cũng dồn dập nhận được Lý Túng Thiên tin tức, quần hùng mà tới. Rất xa, Lý Túng Thiên nhìn thấy Vương Bảo. Dù sao Vương Bảo quá dễ thấy, bốn phía hầu như không có võ giả, đều là rất xa dùng e ngại ánh mắt nhìn Vương Bảo. Ngươi là ai? Lý Túng Thiên đáp xuống đất. Một đám huyền tiên hội tụ ở bên cạnh hắn, dường như dao găm giống như, con mắt rồn rập nhìn chằm chằm Vương Bảo. Ít nói nhảm, xem đánh Vương Bảo chẳng muốn cùng Lý Túng Thiên phí lời, lập tức ra tay. Hắn chuẩn bị sống sờ sờ đùa chơi chết Lý Túng Thiên, hiện tại chỉ là bước thứ nhất. Rầm rầm rầm, Vương Bảo thân thể thập phần khủng bố, đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, giẫm đại địa, mặt đất trong thời gian ngắn liền phảng phất mạng nhện bình thường rạn nứt. Thao thao bất tuyệt sóng biển thanh âm ào ào ào vang lên. Vương Bảo chỉ điều động nước nguyên quy tắc, thế nhưng sức chiến đấu cũng là thập phần đáng sợ. Lý Túng Thiên được kêu là một cái khí a, nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao ở tay, quay về Vương Bảo chính là một cái dài phách. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là tà mị cười, bóng người đột nhiên biến mất. Tại chỗ xuất hiện một cái hôi thảo biên chế mà thành manh manh đát quá đáng yêu đứa bé. Thế thân búp bê, có thể dùng thế thân búp bê chiếm cứ Vương Bảo bản thân vị trí. Trong nháy mắt xuất hiện ở tầm nhìn bên trong bất kỳ địa phương nào. Đây là trước hệ thống thăng cấp gói quà lớn bên trong mở ra đến đúng lúc bảo bối. Có điều một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Túng Thiên trường đao phách không, con ngươi chính là co rụt lại. Mà ở bên cạnh hắn nơi nào đó, Vương Bảo bóng người xuất hiện ở trong đó một cái huyền tiên cao thủ bên người. Cái kia hàng đang chuẩn bị xem thành chủ đại sát tứ phương đây, nơi nào sẽ ngờ tới Vương Bảo lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cảm ứng sau khi đến, lập tức quát to một tiếng, hướng về Vương Bảo một quyền oanh đến, mà cùng lúc đó, Vương Bảo trong cơ thể nước nguyên sức mạnh quy tắc mang theo bàng bạc tiên nguyên, trong chớp mắt, trước một bước đánh vào trên người đối phương, phúc huyết tung trời cao. Vương Bảo một chiêu giết địch, lông không lưu luyến, cười to nói: "Thứ hỗn chứng, đây chính là đắc tội ta ma giáo huyên để kết cục, mà này chỉ là một cách bắt đầu. Ma giáo giáo chúng ngàn ngàn vạn, lão tử số hiệu 2587, giết một người là đủ." Chuồn mất thân ảnh biến mất. Vương Bảo trực tiếp xuất hiện ở khách sạn ở trong. Mà vào giờ phút này, Lý Túng Thiên biểu thị mộng bức. Khe nằm ma giáo giáo chúng số hiệu 2587 thiên sát. Trước tiểu tử kia uy hiếp, không phải rất sao miệng pháo a? Lúc này mới qua bao lâu, thì có ma giáo giáo chúng giết tới đến rồi, còn số hiệu 2587 đây. Bọn họ là lấy cái gì đến số hiệu dùng thực lực A Phúc? 2587 đều như thế treo. Cái kia số một nhiều lắm châu bò đáng chết. Lý Túng Thiên gào thét, díp gào, sắc mặt tái xanh, một thân sát khí bao phủ. Bốn phía võ giả đều là câm như hến, mà lúc này phi xa thành huyền tiên cao tầng, nhưng là mặt xám như cho tàn, sợ hãi cực kỳ, ma chứng không có cách nào chỉ a, đây là muốn chết cầu a. Cái kia ma giáo giáo chúng thủ đoạn đều mẹ nó xuất dược nhập thần, giết người muốn đi thì đi, thành chủ đều không ngăn được. Then chốt là người ta muốn giết cứ giết, bọn họ căn bản không ngăn được. Thành chủ là không sợ, hắn là thánh tiên, thế nhưng bọn họ sợ ai nhiều đến mấy lần. Bọn họ những người này còn không được chết sạch thành chủ, làm sao bây giờ? Một cái huyền tiên sắc mặt tái nhợt hỏi. Lý Túng Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra uất ức, gầm nhẹ nói: "Chớ hoàng sợ, biết rồi thủ đoạn của bọn họ, sau đó chú ý là được rồi. Bọn họ có thể tùy ý na di, thế nhưng căn bản không ngăn được ta toàn lực một đao đánh tới đến các ngươi dựa vào khẩn ta." Một đám hàng trầm mặt không nói. "Đánh tới đến dựa vào khẩn ngươi, vậy đối phương nếu như đánh lén đây?" Liếc mắt nhìn nhau, một đám hàng toàn bộ đều là lo lắng cực kỳ. Lý Túng Thiên đương nhiên cũng chú ý tới, thế nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ a, chỉ được ở trong lòng cầu khẩn: "Lăng Thiên Điện người mau mau đến đây đi, hiện tại hắn đều hối hận chết rồi." Cái kia đáng chết ma giáo quả thực chính là cái tổ ong vò vẽ, thật đáng sợ. Khách sạn trong phòng, Vương Bảo chậm rãi xoay người, thay đổi cái khuôn mặt thản nhiên đi ra ngoài. Hắn nói rồi, vừa nãy chỉ là cái bắt đầu, đó cũng không là đùa giỡn. Thời gian nhiều chính là chậm rãi chơi là được rồi, sớm muộn đùa chơi chết Lý Túng Thiên. Thế thân búp bê ở làm lạnh bên trong, ra khách sạn, Vương Bảo suy nghĩ một chút, liền có ý đồ xấu, tìm cách người qua đường hỏi thăm một chút. Vương Bảo chắp tay sau lưng, trực tiếp hướng về trong thành một cái to lớn kiến trúc đi đến. Càn Nguyên sàn đấu giá, Vương Bảo bất động thần sắc đi vào. Một người thanh niên nhìn thấy Vương Bảo, lập tức đi tới hỏi nói: "Khách quan cần muốn cái gì, mang ta đi phòng ngăn, ta có đại sự thương lượng." Vương Bảo thuận miệng nói rằng, thoáng lộ ra một tia khí thế. Thanh niên sững sờ, liền bận bịu nói rằng: "Xin mời đi theo ta tiến vào một cái phòng." Thanh niên cung kính nói: "Khách quan chờ, ta đi mời đại chấp sự." Vương Bảo bỗng nhiên phất tay, cửa phòng đóng, sau đó bàn tay lớn ở thanh niên trên bả vai một đáp, bàng bạc lực lượng chớp mắt cầm cố lại thanh niên. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, một mặt sợ hãi. Vương Bảo hướng về trong miệng hắn nhét vào một viên đan dược, giải trừ hắn cầm cố. Nhạt âm thanh nói: "Đừng kêu loạn, nghe ta nói, chúng ta không cừu không oán, ta có chút việc cần ngươi giúp ta. Cho ngươi ăn chính là một viên độc đan, muốn mạng sống liền bé ngoan nghe lời, biết chưa?" Thanh niên khóc không ra nước mắt: "Tiền bối tha mạng, mang ta đi các ngươi kho hàng." Vương Bảo nói rằng. Thanh niên ngẩn ngơ, run giọng nói: "Tiền bối, ngài phải làm gì, không nên hỏi." "Đừng hỏi." Vương Bảo trừng mắt lên. Thanh niên hút ngụm khí lạnh: "Không cần phải nhiều lời nữa." Hai người rời khỏi phòng thanh niên đàng hoàng mang theo Vương Bảo hướng về kho hàng đi đến. Rất xa. Đã thấy một cái gian phòng cực lớn. Cửa có hai cái thủ vệ. Thanh niên quay đầu nhìn Vương Bảo. Xin tha nói rằng. Tiền bối bỏ qua cho ta đi. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Ngươi có thể đi rồi. Có điều. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Ta như chết rồi. Ngươi độc. Nhưng là không ai giải thanh niên cả người run lên. Được kêu là một cái sợ sệt. Mà Vương Bảo nhưng là hướng về kho hàng đi đến. Cửa hai cái thủ vệ nhìn chằm chằm Vương Bảo đi tới. Một cách trong đó hơi nhướng mày. Quát. Làm gì? Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Đại chấp sự để cho ta tới lấy đồ vật nói chuyện thủ vệ nói rằng. Mật lệnh đây ở này. Vương Bảo đưa tay ra. Hai cái thủ vệ nhất thời nhìn lại. Mà sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy trước mắt nhất bạch, đón lấy một đen, âm âm ngã chồng vó, hôn mê đi. Vương Bảo hít mắt cười, tay đặt ở kho hàng trên cửa chính, phá cấm thần truy lực lượng dâng trào, không nhìn thẳng bao phủ kho hàng khủng bố trận pháp, đẩy cửa đi vào. Xa xa, thanh niên kia một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo vô thanh vô tức tiến vào kho hàng. Khe nằm kho hàng trận pháp là rất sao giả sao làm sao một điểm phản ứng đều không có hơn nữa người này làm sao gan to như vậy. Đây là muốn cướp sạch kho hàng tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 327 ma giáo số hiệu 2.586 một khắc qua đi. Đến đây thay ca hộ vệ nhìn thấy ngã xuống đất hai người đồng bạn. Kinh hãi đến biến sắc. Một cái trong đó chăm sóc. Một cái khác mau mau đi thông báo sàn đấu giá cao tầng. Rất nhanh Càn Nguyên sàn đấu giá đại quản sự liền mang theo mấy cái ông lão vội vã mà tới. Sốt ruột lửa cháy mở ra kho hàng. Đại quản sự đám người liền kinh ngạc đến ngây người. Kho hàng bên trong rất nhiều đặt trọng yếu món đồ đấu giá đài cao đã giống tuyết. Kho hàng bị cướp sạch A Phúc trận pháp làm sao đều không mang theo hữu hiệu đây chính là có thể ngăn cản kim tiên trận pháp A. Như thế mạnh lực trận pháp bảo vệ bên dưới. Đều bị cướp sạch. Ngươi rất sao ở đùa ta hít vào một ngụm khí lạnh. Đại quản sự lo lắng hướng vào phía trong đi đến. Sau đó. Liền trừng trừng nhìn nơi sâu xa nhất một cái nào đó đài cao thất thần. Nửa ngày đại quản sự sắc mặt trắng bệch thân thể một cách lảo đảo đặt mông ngồi vào trên đất. Ai làm quơ quơ đầu. Đại quản sự đột nhiên nhảy lên. Gào thét giết gào nói. Mã Đức mau mau phong tràng thần nguyên bảo châu đều bị người đánh cắp đi rồi. Lão tổ nếu như biết rồi. Chúng ta này mấy cái mệnh cũng không đủ lấp một đám lão già lạnh cả người. Một cái trong đó thân thể run run một cái. Xoay người bước nhanh rời đi. Nhưng vào lúc này, một cách trong đó ông lão tựa hồ chú ý tới cái gì đi tới bên cạnh một cách đài lên. Nơi đó có một trang giấy trắng. Ông lão cầm lấy giấy trắng. Con mắt quét qua. Liền kinh ngạc thốt lên nói. Ma giáo cái gì đại quản sự nghiến răng nghiến lợi nhìn ông lão. Ông lão hít một hơi đem giấy trắng đưa tới đại quản sự mời xem đại quản. Sự tiếp nhận giấy trắng. Mặt trên viết một câu nói. Ma giáo đệ tử số hiệu 2.586 diệu thủ 00 dân. Xét thấy phi xa thành thành chủ thương ta ma giáo huyên đệ. Do gió thanh lý phi xa thành cửa hàng. Chỗ đắc tội. Chớ trách chớ trách. Muốn trách. Tìm Lý Túng Thiên cái kia lão ngô ngốc đi thôi đại quản sự hai tay run rẩy. Gắt gao nắm giấy trắng. Đại quản sự khuôn mặt đều vặn vẹo ma chứng ma giáo diệu thủ 00 vụ thảo đại gia ngươi. Ngươi cách này hố hàng đầu ấp vô nước đúng không các ngươi cùng Lý Túng Thiên có cửu oán. Tìm hắn đi a. Hãy chúng ta Càn Nguyên sàn đấu giá làm gì chúng ta rất sao đắc tội ai đây cũng quá bắt nạt người a. Lý Túng Thiên đại quản sự liên quan đem Lý Túng Thiên hận lên. Trong thành phát sinh sự tình. Hắn đương nhiên cũng biết. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Hỏa sẽ đốt tới trên đầu mình đến. Kho hàng bị cướp sạch. Tông môn nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt. Càng không cần phải nói còn có thần nguyên bảo châu cỡ này chí bảo đi phủ thành chủ đại quản sự cắn răng phun ra một câu nói. Sải bước hướng về bên ngoài đi đến. người của ma giáo căn bản tìm không được. Thế nhưng chuyện này cũng không thể như thế coi là. Tối thiểu không thể hắn đến gánh trách nhiệm a. Hắn cũng đỉnh không nổi a, đáng chết Lý Túng Thiên. Đều lại cái này lớn ngu ngốc. Nhàn đến đau bi ngươi đi trêu chọc người của ma giáo. Phủ thành chủ. Lý Túng Thiên tâm vẫn luôn ở lơ lửng. Chỉ lo tiếp tục có chuyện. Bây giờ trong thành cao thủ. Người người tự nguy. Hắn người thành chủ này uy tín. Rơi xuống từ trước tới nay điểm thấp nhất Lý Túng Thiên đã có thể tưởng tượng. Nếu như hôm nay bận rộn đến mấy lần. Cái kia bên cạnh hắn. Phỏng chừng không ai dám ở lại ở tử vong trước mặt. Hắn người thành chủ này là cái rắm gì à, đột nhiên. Lão ra một đạo mang theo hoảng loạn âm thanh truyền đến. Lý Túng Thiên mí mắt kinh hoàng. Tiến lên vài bước lớn quát. Lại làm sao nói mau tiến vào đến một ông lão. Thất kinh nói rằng. Lão ra. Việc lớn không tốt. Càn nguyên sàn đấu giá đại quản sự mang người tới Lý Túng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Càn nguyên sàn đấu giá không có chuyện gì không có chuyện gì. Chỉ cần không phải người của ma giáo. Đều rất sao là việc nhỏ. Chỉ là. Rất nhanh hắn liền không nghĩ như thế. Nhìn thấy càn nguyên sàn đấu giá đại quản sự đám người cái kia âm trầm đáng sợ sắc mặt. Lý Túng Thiên trong đầu hồi hộp nhảy một cái. Có sự cảm không ổn. Lý Túng Thiên. Chuyện này. Ngươi cần cho ta càn nguyên tông một câu trả lời. Đại quản sự vừa tiến đến. Không nói hai lời. Trực tiếp đem giấy trắng ném cho Lý Túng Thiên. Lý Túng Thiên tiếp nhận vừa nhìn đầy mặt mộng bức, phản ứng lại, sắc mặt được kêu là một cái khó coi, táo bón. Lưu quản sự, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lý Túng Thiên cắn răng nói rằng. Đại quản sự cười lạnh nói. Bởi vì ngươi, bản tông chịu đến liên lụy. Cái khác lại không nói. Chúng ta chuẩn bị lên đập thần nguyên bảo châu bị cướp sạch. Bảo vật này giá trị một ước cực phẩm tiên thạch. Ngươi đến bồi. Lý Túng Thiên một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra trợn mắt lên. Cả người run cầm cập tê liệt. Ngươi tê liệt a, một ước cực phẩm tiên thạch. Ngươi nhường ta bồi ngươi cách mỗ mỗ. Lão tử toàn thân sòng giói gộp lại cũng mới không tới 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Ngươi theo ta muốn một ước, ngươi bán ta, ta cũng không đền nổi a. Lý Túng Thiên trầm mặt nửa ngày, rất là uất ức nói rằng. Lưu quản sự, chuyện này không có quan hệ gì với ta chứ. Uất ức quá oan uổng, lại không phải lão tử cướp sạch các ngươi kho hàng. Các ngươi tìm ta làm len sợi ta rất sao dễ ức hiếp. Đại quản sự trên mặt lộ ra một vệt sát cơ. Trong giây lát gằn giọng nói. Không sao Lý Túng Thiên a. Lý Túng Thiên, lão phu nói cho ngươi, việc này vì ngươi mà lên. Chuyện này ngươi nếu như không lấy ra cái chương trình đến, đừng trách ta Càn Nguyên Tông không nể tình. Lý Túng Thiên thân thể run cầm cập. Càn Nguyên Tông, đây chính là so với hắn châu bò mấy trăm lần tồn tại. Trong tông môn chỉ là Đại La Kim Tiên thì có đầy đủ 3 vị, tùy tiện đi ra một vị, một đầu ngón tay cũng có thể đem hắn ép chết. Nói thế nào cho cái lời. Đại quản sự ánh mắt sát cơ bùng lên. Lý Túng Thiên oan ức đến rơi lệ. Lại là yên lặng một hồi. Sau nửa ngày, cắn răng, gầm nhẹ nói. Tốt, việc này coi như ta nhận cắm. Xin mời cho ta một chút thời gian. Ta nhất định sẽ cho Càn Nguyên Tông một cái thỏa mãn bàn giao. Hừ, đại quản sự hừ nhẹ một tiếng. Xem thường nhìn Lý Túng Thiên. Nói rằng, đừng trách ta Càn Nguyên Tông bắt nạt người. Lý Túng Thiên, ngươi đều tu luyện tới thánh tiên, làm sao vẫn là ngu như vậy bức. Liền người nào đắc tội không được cũng không biết. Ma giáo cao thủ có thể dễ dàng cướp sạch chúng ta kho hàng. Thủ đoạn dĩ nhiên thông thiên. Ngươi sẽ chờ xui xẻo. Nói rõ trước, lão phu chỉ cho ngươi thời gian nửa tháng chúng ta đi. Dứt lời, đại quản sự vung tay lên, mang người rời đi. Lý Túng Thiên ngây người như phóng đứng ở đại sảnh. Nửa ngày, một luồng điên cuồng sát khí không ngừng phun trào. Toàn bộ phòng khách đều trở nên khắp nơi bừa bộn. Mà chỉ chốc lát sau, đột nhiên mấy cái ông lão đột nhiên mạnh mẽ xông vào. Lý Túng Thiên cả người run lên, mới vừa muốn nói chuyện, vài câu hét lớn liền đem hắn nhấn chìm. Lý Túng Thiên, ta Đan Vương các bị người cướp sạch. Đây là ma giáo diệu thủ không không để thư lại. Việc này vì ngươi mà lên. Lão Phu cần một câu trả lời Lý Túng Thiên. Còn có ta Khí Linh Đạo, ngươi cũng nợ chúng ta một câu trả lời. Mã Đức, lão tử tiên khí a còn có ta. Lý Túng Thiên đầu ấp ong ong, liền các lão giả nói đều nghe không rõ, mắt tối sầm lại đột nhiên ngã xuống đất. Thiên sát ngươi cái thiên sát ma giáo ngươi rất sao, quá độc ác a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 328 khổ nhất bức người là ta này một buổi tối. Phi xa thành lòng người bàng hoàng. Ở ma giáo giáo chúng số hiệu 2586 diệu thủ không không lưu trữ lưu truyền sau khi đi ra ngoài. Trong thành những kia cửa hàng lớn toàn bộ đều đóng cửa. Vương Bảo ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nghĩ ở phi xa thành làm ăn vậy cũng không được, ta nhường ngươi không làm tiếp được. Xét thấy Vương Bảo thủ đoạn thông thiên, trong thành thế lực lớn đều là kiêng kỵ cực kỳ. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lại nói, liền người cũng không tìm tới, nghĩ phát hỏa cũng không nơi phát a, liền như vậy đi tới ngày thứ hai. Vương Bảo lười biếng đi ra khách sạn, đưa tay dối người, nhìn nhân khí đã rõ ràng giảm xuống đến mấy chục lần đường phố. Vương Bảo mặt mày hớn hở, vòng chéo tay, huyết sáo. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, ở trong thành nơi nào đó quay một vòng, trực tiếp đã biến thành một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu bàn tử. Sau đó Vương Bảo liền đến phủ thành chủ một con đường một cái nào đó trước cửa phủ đệ. Lúc này trong phủ cửa lớn đóng chặt, Vương Bảo giơ lên bàn chân nhỏ đạp tới. Cửa lớn trực tiếp nát tan, bên trong rất nhanh vang lên từng đạo kinh ngạc thốt lên. Mà Vương Bảo không coi ai ra gì đi vào. Người nào một đạo hét lớn truyền đến, mấy cái trong phủ cao thủ vọt tới. Vương Bảo liếc mắt nhìn bọn họ. Mà mấy cao thủ này, nhưng là mỗi cách đều mộng bức. Ngơ ngác nhìn Vương Bảo cảm giác mình tam quan muốn đổ nát. Khe nằm này rất sao, tình huống thế nào như thế, cái đứa bé. Lên Khương phủ đến gây sự, Khương Khuê ở đâu, mang ta đi tìm hắn. Vương Bảo lạnh lùng cười. Mấy cái hộ vệ trong phủ liếc mắt nhìn nhau, một cái trong đó lạnh quát, nơi nào đến đồ vật nhỏ, mau mau cho ta. Phô một đạo hỏa mang ở trên hư không lói lên. Hộ vệ kia thân thể cứng ngắc, sắc mặt trở nên trắng bịch, sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo. Còn lại trực tiếp nuốt trở vào không muốn chết. Mang ta đi, Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên. Một đám hàng liếc mắt nhìn nhau, đều là sợ hãi lùi về sau, có điều bị Vương Bảo ánh mắt chừng, lập tức ngừng lại. Vương Bảo suy nghĩ một chút, phất tay một cái nói. Thôi, ta ma giáo đệ tử, cũng không phải không giảng đạo lý người. Cút nhanh lên chứng, một đám hộ vệ lệ rơi đầy mặt, dồn dập hướng về phủ chạy chạy toán loạn. Bọn họ biết, ngày hôm nay Khương gia tuyệt bức muốn xong đời. Vương Bảo hít một hơi, tay hướng về trước duỗi một cái. Trong chớp mắt, một đạo quả cầu lửa từ hắn trước người hư không ngưng tụ mà ra. Vô tận hỏa diễm quy tắc tỏa ra sức mạnh bàng bạc. Quả cầu lửa càng lúc càng lớn, không ngừng bành trướng. Bị Vương Bảo nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp về phía trước lăn ra ngoài. Vương Bảo liền như thế đi theo quả cầu lửa phía sau. Quả cầu lửa tốc độ không nhanh, thế nhưng lực phá hoại nhưng là có thể nói diệt thế cấp bậc. Phía trước tất cả kiến trúc dồn dập nổ tung. Dập tắt cũng không lâu lắm, một lão giả mang theo không ít người hiện thân. Nhìn ông lão kia, Vương Bảo lông mày nhíu lại. Khương Khuê ông lão kia ngơ ngác nhìn Vương Bảo, tâm hồn có chút phát lạnh. Phản ứng lại, run giọng nói. Ngươi là ai? Vương Bảo hít mắt lại, cười nói, ma giáo đệ tử, số hiệu 2585, nghe nói có trong giáo đại ca bị bắt nạt, này không liền đến báo thù sao? Khương Khuê suýt chút nữa thổ huyết, hít vào một ngụm khí lạnh, khóc không ra nước mắt nhìn Vương Bảo. Thiên sát ma giáo đệ tử nhỏ như thế, ma giáo đệ tử nhỏ như thế, nhưng như thế châu bò ma giáo đệ tử này rất ngựa tuyệt bước đến huyền tiên mức độ. À cái kia ma giáo, đến cùng là cái gì tà giáo, điều này cũng quá tà môn. Ánh mắt mang theo sợ hãi, Khương Khuê cả người run run một cái, trong giây lát giống to nói: tiểu huyên đệ, đừng động thủ, ta Khương Khuê đối với thiên đạo xin thề. Từ đó sau khi cùng phi xa thành Lý Túng Thiên không còn chút nào nữa quan hệ, ta hiện tại liền dọn nhà, hiện tại liền chuyển. Vương Bảo sờ sờ cằm, ông lão này đúng là rất thông minh. Mà Khương Khuê nhưng là trực tiếp bị nghe được động tính sau cấp tốc tới rồi Lý Túng Thiên, nghe xong cái rõ ràng. Lý Túng Thiên suýt chút nữa khí ngất đi, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng mà tới: ma giáo nhãi con, các ngươi khinh người quá đáng, lão tử muốn giết ngươi. Âm bàng bạc lực lượng hướng về Vương Bảo nơi này nổ xuống, to lớn đao khí xuyên qua hư không, xuyên qua đại địa. Mà Vương Bảo thân thể nhưng là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái thế thân búp bê. Lại xuất hiện thời điểm đã là ở Lý Túng Thiên phía sau xa xa, ở nơi đó là mấy cái trung niên người, cũng là Lý Túng Thiên cận vệ Bạch Hư Không hỏa mang lói lên một cái rồi biến mất. Mấy bộ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, Vương Bảo thu hồi tay, một mặt thản nhiên nhìn Lý Túng Thiên, cười hì hì nói: ha ha, giết mấy người giúp trong giáo đại ca xả giận, cũng coi như ta còn không đánh lại ngươi. Chuồn mất, chuồn mất, có điều lão gia hỏa ngươi sẽ chờ chết đi. Hơn nữa cũng không sợ nói cho ngươi, lúc này mới chỉ là cách bắt đầu đây. Bất kể là ai đi theo bên cạnh ngươi đều giống nhau muốn chết. Vương Bảo biến mất ở tại chỗ, Lý Túng Thiên như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc. Khương Khuê mi tâm chảy mồ hôi lạnh, cuồng nuốt ngụm nước, yên lặng mang người hướng về trong phủ nơi sâu xa đi đến. Này phi xa thành là không có cách nào ở lại, sững sờ. Phi xa thành xong cả, cửa hàng đóng cửa, đại cao thủ thoát ly phi xa thế lực, có thể chạy đều chạy, không chạy là tự nhận là không có mình chuyện gì, lưu lại xem cuộc vui. Bây giờ coi như là phủ thành chủ, ngoại trừ Lý Túng Thiên người nhà, từ lâu là không ai. Đại gia đều sợ chết, a ma giáo thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, xuất dược nhập thần còn mạnh mẽ hơn. Nghe nói cái kia ma giáo nhỏ nhất vẫn chưa tới 10 tuổi, cũng đã là huyền tiên. Đó là muốn nhiều treo có bao nhiêu treo, a mà huyền tiên thực lực ở ma giáo bên trong xếp hạng thình lình chỉ là 2000 mấy. Lại có nghe đồn nói là ma giáo giáo chủ đó là vô thượng tiên đế. Ngược lại phi xa thành đã chỉ còn trên danh nghĩa, không ai cũng không có tất cả. Mà liên tiếp 7 ngày, Vương Bảo mỗi ngày lộ một lần diện, lộ một lần diện liền đả kích Lý Túng Thiên một lần. Lý Túng Thiên bị Vương Bảo chơi hỏng rồi, hắn thần kinh thời khắc nằm ở căng thẳng trạng thái, lý trí của hắn đã nằm ở đánh mất biên giới. Hắn đã không ngủ không nghỉ cảnh giác mấy ngày mấy đêm, trên người hắn dĩ nhiên thêm ra tốt mấy vết thương. Hắn không tâm tư đi chữa thương, hắn hiện tại cảm giác muốn điên mãi đến tận ngày đó. Vài đạo lộ ra kinh thiên sát cơ bóng người giáng lâm phi xa thành, người đến là Lăng Thiên Điện mọi người. Lăng Thiên Điện ở tiên giới, nhưng vẫn là nắm người ở tinh không ở nhiều nguyên tắc. Môn hạ chỉ duy trì rất ít 108 người. Chỉ cần hút vào mới mẻ huyết dịch, xếp hạng thứ nhất liền tự động tiến vào điện bên trong tiềm tu, không lại xuất thế lần nữa. Lần này đến có 9 người, toàn bộ đều là kim tiên cường giả. Mà nhìn thấy Lăng Thiên Điện cửu đại kim tiên Lý Túng Thiên khóc, đó là thật khóc, khóc gào gào. Vương Bảo đem hắn chơi quá thảm, động thủ giết không được người, thời khắc cảnh giác đánh lén, trong thành thu nạp đến cao thủ đã cách hắn mà đi. Càn Nguyên Tông các loại các đại hàng đầu thế lực vững vàng theo dõi hắn, không cho hắn chạy trốn, sẽ chờ hắn hỏng việc bán huyết trả tiền lại. Nếu như nói muốn bình chọn một tiên giới thứ nhất đại khổ bức, Lý Túng Thiên cảm thấy hắn nói mình là thứ hai, không ai dám nói mình là số một. Ta mẹ nó quá khổ bức. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 329 cuối cùng cũng coi như đến rồi. Đại gia hỏa Lăng Thiên Điện cửu đại kim tiên hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt chảy nước mắt, khua tay múa chân phát tiết nội tâm kích động tâm tình Lý Túng Thiên. Bọn họ cảm giác quá thái quá. Đường đường một cái thành lớn, lại bị mấy cái huyền tiên chơi thành dáng dấp như vậy nháo đây, đại nhân ta này đều là Lăng Thiên Điện. Ta khổ đắng à, Càn Nguyên Tông buộc ta đổi tiền, Đan Vương các buộc ta trả nợ, ta. Lý Túng Thiên bụm mặt, nước mắt lưu đến lời đều không nói ra được. Lăng Thiên Điện 108 tướng, lấy thực lực vi tôn. Thực lực càng mạnh, xếp hạng càng khá cao. Lúc này này cửu đại kim tiên, xếp hạng trước nhất chính là 96 hào. Kim tiên hậu kỳ Trương Tử Sơn hơi nheo mắt. Trương Tử Sơn đột nhiên nói rằng, vì sao lão phu không cảm giác được huyết cừu ấm khí tức? Lý Túng Thiên xứng sờ, mau mau nói rằng, tiền bối, tên kia hẳn là chạy. Trương Tử Sơn trao mày. Lý Túng Thiên xoa xoa nước mắt, hít một hơi nói rằng, tiền bối, người của ma giáo thật giống rất đoàn kết, ngài chỉ cần bắt được một cách trong đó, không lo những người khác không đến. Trương Tử Sơn gật gù. Sau đó ngay ở phủ thành chủ ở lại, chờ ma giáo cao thủ lần thứ hai đột kích. Cùng lúc đó, trong thành khách sạn, Vương Bảo gian phòng, nhìn trước người bị hệ thống lấy ra phong ấm này đoàn tinh lực, Vương Bảo khóe miệng mang theo cười lạnh, đem tinh lực cất đi. Cửu đại kim tiên chặt chặt, thật lớn kinh nghiệm quái a. Vương Bảo khóe miệng lộ ra một vệt âm hiểm cười, đưa tay dối người. Vương Bảo ánh mắt ẩm chứa một vệt chờ mong, trực tiếp rời đi khách sạn. Đào lâu như vậy hố, cuối cùng cũng coi như là đến rồi đại gia hỏa. Đi tới phủ thành chủ phủ cận, Vương Bảo trong tay ánh sáng lói lên, một cái bàn tay lớn trận bàn xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Càn Khôn cầm cố trận, cũng là hệ thống thăng cấp gói quà lớn bên trong mở ra đến đại bảo bối. Trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, kim tiên cùng với kim tiên trở xuống đều sẽ bị trận pháp cầm cố. Có điều, trận pháp này chính là hệ thống trực tiếp khen thưởng cho, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Tuy rằng lần này chỉ chờ đến 9 cái kim tiên, thế nhưng Vương Bảo cảm thấy cũng đáng. Giết 9 cái kim tiên, điểm kinh nghiệm của hắn tuyệt đối có thể cao lên tới thánh tiên. Đến lúc đó, Vương Bảo không cần trận pháp cũng có thể cùng kim tiên chống lại. Nhìn phủ thành chủ, Vương Bảo ha hả cười, đi thẳng vào. Lúc này phủ thành chủ hầu như người đã đi phủ không, Vương Bảo đi rồi một hồi lâu mới nhìn thấy xa xa có người. Trực tiếp đứng ở trong viện, Vương Bảo đột nhiên đem phong ấm tinh lực móc đi ra, tạm thời giải trừ phong ấm. Trong đại sảnh, Trương Tử Sơn thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt tinh mang cuồng thiểm đứng lên. Còn lại Lăng Thiên Điện kim tiên cường giả cũng giống như thế. Lý Túng Thiên xứng sờ. Tiền bối, làm sao? Trương Tử Sơn hít mắt, không có để ý đến hắn, đột nhiên nhìn ra phía ngoài. Đi ra ngoài, những người còn lại đuổi tới. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy đứng ở trong viện Vương Bảo. Được lắm, gan to bằng trời nhiệt xúc. Trương Tử Sơn âm u mặt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lại dám chính mình đưa tới cửa mà theo tới. Lý Túng Thiên nhìn thấy Vương Bảo, khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo lên, run rẩy thân thể lệ quát. Là ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Vương Bảo cười cợt nói. Mấy ngày nay sướng hay không sướng? Lý Túng Thiên hận đến độ nhanh đem mình ghi ba răng cho cắn nát. Sướng hay không sướng được kêu là một cái mỏi mệt chua thoải mái, hắn tự sát tâm tư đều có. Yên tâm, sau đó còn có càng thoải mái hơn. Vương Bảo lười biếng nói rằng. Trương Tử Sơn hít mắt nhìn Vương Bảo, đột nhiên cười khẽ nói. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, chính mình hiện tại là chết chắc rồi? Ta rất là hiếu kỳ, ngươi tại sao không sợ? Vương Bảo cười to nói. Sợ sệt không tồn tại. Trương Tử Sơn lắc đầu một cái. Chỉ là một cái huyền tiên, từ đâu tới sức lực ở trước mặt hắn hung hăng? Trương Tử Sơn không hiểu. Có điều hắn quyết định không chờ nữa. Chết đi! Trương Tử Sơn sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp đưa tay. Chỉ có điều, cùng lúc đó, Vương Bảo đột nhiên đánh ra một đạo trận bàn. Trận bàn ở trên hư không lấp lóe không ngớt, mà ở trong phủ thành chủ bốn phương tám hướng, vào giờ phút này, thình lình đồng thời lập lòe ra mặt khác 8 đạo trận bàn, 9 đạo trận bàn lẫn nhau liên hợp. Trong chớp mắt, một luồng không cách nào hình dung bá đạo cầm cố lực lượng cố co hư không vươn tay ra, còn không phát sinh công kích Trương Tử Sơn thân thể lập tức cứng đờ, một mặt mộng bức. Còn lại Kim Tiên không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Lý Túng Thiên càng là không thể động đậy, miệng lưới cuồng run, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Chà chà, Vương Bảo nhìn Trương Tử Sơn đám người, trong tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra. Ngươi! Trương Tử Sơn sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh giọng nói: ngươi làm cái gì? Đây là trận pháp lấy thực lực của ngươi, làm sao có khả năng dùng ra như thế khủng bố trận pháp? Vương Bảo cười híp mắt nói: hiện tại biết ta tại sao không sợ chứ? Bởi vì phải sợ là các ngươi. A, một cái Kim Tiên ông lão mặt âm trầm gầm nhẹ nói: Mã Đức, trận pháp này khẳng định đã sớm bố trí kỹ càng. Lý Túng Thiên, ngươi cũng không phát hiện? Lý Túng Thiên khóc không ra nước mắt. Trương Tử Sơn hít một hơi, lạnh giọng nói: tiểu tử, ngươi coi như có thể cầm cố lại chúng ta thân thể, thế nhưng ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta có Kim Tiên quy tắc hộ thể, ngươi không đả thương được chúng ta mảy may. Hơn nữa cỡ này cầm cố lực lượng chắc chắn sẽ không kéo dài. Chờ lão phu thoát vây chính là giờ chết của ngươi. Vương Bảo nín cười, lắc đầu một cái nói rằng: thoát vây là không thể thoát vây, bởi vì ở trước đó các ngươi đã sớm chết rồi. Vừa dứt lời, Vương Bảo nhấp theo kiếm gỗ, thản nhiên chém ra một kiếm, kiếm khí ngang trời, trong nháy mắt liền rơi ở trong đó một cái Kim Tiên trên người lão giả. Cái kia Kim Tiên ông lão trong lòng lạnh lẽo, có điều theo kiếm khí bị trong cơ thể Kim Tiên quy tắc cùng với tiên nguyên ngăn cản, ông lão thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền châm chọc nói: giết chúng ta chỉ bằng ngươi? Sắt Vương Bảo bĩu môi, tiếp tục vung ra kiếm gỗ. Hắn đang đợi vận mệnh lần kích, lúc này kiếm gỗ vận mệnh lần kích cao nhất 199 lần, mà Vương Bảo thực lực lập cách 199 lần. Đây là cái gì khái niệm? Đừng nói là Kim Tiên, coi như là Đại La Kim Tiên cũng đến thổ huyết trọng thương mà Kim Tiên phỏng chừng một kiếm sẽ tiêu vong. Có điều vận mệnh lần kích 199 lần, tỷ lệ rất nhỏ là được rồi. Thời điểm chiến đấu chỉ có thể tìm vận may. Nói như vậy, Vương Bảo sử dụng kiếm gỗ thời điểm đa số là gấp 2-3 lần hoặc là mười mấy lần, mà hiện tại Vương Bảo một kiếm kiếm vung ra, liền không tin đánh cược không ra 199 lần bị Vương Bảo công kích. Kim Tiên ông lão càng ngày càng thả lỏng. Ha ha ha, có cái gì a, chỉ là huyền tiên, ngươi rất sao còn có thể một kiếm giết ta hay sao? Nhưng mà ngay ở hắn rất là thả lỏng thời điểm, đột nhiên một luồng hoàng nhiên kiếm khí từ trong kiếm gỗ bộc phát ra. Này kiếm khí nhìn qua cùng trước không có gì khác biệt, nhưng là cái kia bị Vương Bảo công kích Kim Tiên ông lão nhưng là suýt chút nữa sợ vãi tè rồi, tê cả da đầu, thân thể thậm chí thần hồn đều ở hướng về hắn phát ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Hắn hoảng sợ cảm giác được chiêu kiếm này đối với Kim Tiên mà nói đều là dị thường hung hiểm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 330 xong đời. Tiểu tử này cử chỉ điên rồ, cách này không thể nào. Khó có thể tin gào ra bốn chữ. Kim Tiên ông lão toàn bộ thân thể bị kiếm khí xé sách thành hai nửa, mưa máu tùy ý. Trong hư không yên lặng như tờ, chỉ có Vương Bảo cái kia mang theo thỏa mãn cười to. Thoải mái, Vương Bảo vui cười này. Một cái Kim Tiên đầy đủ 15% ép, có thể không thoải mái sao? Bối rối, toàn bộ đều bối rối. Trương Tử Sơn đám người trong mắt mang theo mờ mịt, ánh mắt thất thần, tâm hồn cực kỳ lạnh lẽo. Huyền Tiên một kiếm giết Kim Tiên hậu kỳ này, nếu như trước có người với bọn hắn nói, bọn họ có thể nhổ đối phương một mặt huyết. Thế nhưng hiện tại, nhưng là chân thực phát sinh ở tại bọn hắn dưới mí mắt, đáng sợ, thật đáng sợ. Phản ứng lại sau khi, dù cho là Trương Tử Sơn cũng là hoảng rồi. Trước bị cầm cố, bọn họ không chút nào lo lắng, nhưng là hiện tại, rất có thể sẽ chết a ngươi. Ngươi không thể. Trương Tử Sơn hút vào cảm lạnh khí. Da mặt điên cuồng co giật. Hắn vô cùng e dè nhìn Vương Bảo. Thấp giọng gào nói. Tiểu tử dừng tay đi, ngày hôm nay ngươi buông tha chúng ta. Chuyện lúc trước. Xóa bỏ. Làm sao? Vương Bảo cười hì hì nói. Xóa bỏ đừng giới a. Các ngươi không phải muốn báo thù sao? Chỉnh còn như vậy đoàn kết. Giết một cái. Đến một đám. Ta cảm thấy. Tất yếu thỏa mãn các ngươi. Tiếp tục để cho các ngươi báo thù. Trương Tử Sơn các loại tâm hồn người tan vỡ ma chứng báo thù báo đáp cái cà cừu a ngươi đều có thể một kiếm chém kim tiên. Chúng ta còn dám nói báo thù sao? Tiểu huyên để đừng kích động, việc này chính là cái hiểu lầm. Một cái kim tiên ông lão nuốt nước bọt. Tận lực âm thanh bằng phẳng nói rằng. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi như giết chúng ta nhiều người như vậy. Cái kia lăng thiên huyết cừu ấm sẽ lớn đến mức nào? Ngươi cần phải hiểu rõ a. Đến thời điểm đến truy sát ngươi. Không phải ta các loại kim tiên. Mà là đại la. Thậm chí tiên quân cấp bậc cường giả. Vương Bảo khẽ cau mày. Cái kia kim tiên ông lão còn tưởng rằng Vương Bảo sợ sệt. Vội vàng tiếp tục nói rằng. Việc này liền như vậy đình chỉ. Chúng ta có thể giúp ngươi giải trừ cừu ấm. Làm sao? Vương Bảo trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên lắc đầu một cái. Trương Tử Sơn đám người suýt chút nữa thổ huyết khe nằm. Chúng ta lời đều nói như thế rõ ràng. Đều trực tiếp nhận sợ. Còn kém cho ngươi quỳ liếm. Ngươi rất sao vẫn chưa xong? Thật sự coi ta lăng thiên điện là ngồi không? Bọn họ nói. Không phải là lời nói dối a. Cũng không phải uy hiếp. Mà là chân thật sự thực bọn họ cửu đại kim tiên. Ngày hôm nay thật chết ở này. Cái kia lăng thiên điện tuyệt đối sẽ triệt tra tới cùng. Cho bọn họ báo thù. Cái này cũng là lăng thiên điện nhất quán nguyên tắc. Tha các ngươi một con ngựa. Là không thể. Ta còn chỉ vào các ngươi thăng cấp đây. Có điều ngươi nói. Cũng có lý. Như vậy đi. Đợi ta giết các ngươi. Xử lý xong chuyện nơi đây sau khi. Ta liền tự mình đi lăng thiên điện. Tiện đường đem lăng thiên điện diệt sạch. Vương Bảo ha ha cười. Trương Tử Sơn đám người gò má cuồng quất mã đức. Ngông cuồng a. Quá sất sao? Ngông cuồng chỉ bằng ngươi một cách huyền tiên. Ngươi muốn tiêu diệt rơi lăng thiên điện. Ngươi sao không nhất thống tiên giới đây? Cái kia nhiều treo xong đời. Tiểu tử này cử chỉ điên rồ. Điên rồi cùng người điên. Là không đạo lý gì có thể giảng. Trương Tử Sơn đám người sắc mặt như cho tàn, cảm giác ngày hôm nay khả năng muốn lành lạnh ở phía sau bọn họ. Lý Túng Thiên một tấm nét mặt già nua đắt là trắng bệt cực kỳ. Hắn tan vỡ, hắn muốn khóc, hắn cũng muốn chết sớm biết như vậy. Vẫn đúng là không bằng tự sát đây. Tối thiểu. Không giống như bây giờ uất ức hối hận. Lần thứ hai nhấn chìm Lý Túng Thiên. Nếu như thời gian có thể chảy ngược. Nếu như lại cho hắn một lựa chọn cơ hội. Hắn sẽ không lại ham muốn lăng thiên điện ban thưởng. Hắn sẽ đem Vương Bảo xem là tổ tông cung lên. Đáng tiếc. Không có nếu như. Đại gia không nên gấp gáp ha. Từng cách đến. Vương Bảo cười nói. Sau đó. Kiếm gỗ bắt đầu vung ra. Từng đảo kiếm khí. Hướng về một cách trong đó kim tiên tràn ngập mà đi. Cái kia kim tiên bi ai cực kỳ. Tự biết hẳn phải chết. Trong miệng bắt đầu mắng to Vương Bảo. Rất nhanh hắn liền đi vào trước một cái kim tiên ông lão gót chân. Thời gian trôi qua. Từng cái kim tiên ngã xuống. Trương Tử Sơn đám người. Lạnh cả người. Từ từ yên tĩnh lại, vẻ mặt ngây ngô nhận mệnh uy hiếp vô dụng. Phản kháng vô lực. Ngày hôm nay thật sự chắc chắn phải chết. Then chốt là. Chết quá oan uổng bọn họ cửu đại kim tiên. Liên hợp lại. Nơi nào không thể đi thế nhưng. Nhưng chết ở một cái huyền tiên trong tay quả thực muốn nhiều bi ai. Có bao nhiêu bi ai muốn nhiều uất ức. Có bao nhiêu uất ức sau nửa canh giờ. Trương Tử Sơn khuôn mặt vặn vẹo. Vẻ thần kinh cười to lên. Nhiệt xúc a ngươi cho lão phu chờ. Ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi giết chúng ta. Chính ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Lăng thiên điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta nhiều như vậy kim tiên chết ở trong tay ngươi. ngươi lăng thiên huyết cửu ấm sẽ ấm vào linh hồn của ngươi nơi sâu xa, ngươi song đời kêu kêu. Theo một đạo khủng bố kiếm khí giáng lâm, Trương Tử Sơn âm thanh im bặt đi, bị kiếm khí xé rách Vương Bảo bĩu môi. Nhạt âm thanh nói, lăng thiên điện sẽ không bỏ qua ta, ta liền sẽ bỏ qua cho lăng thiên điện, chờ xem. Các ngươi ở hoàng tuyền lộ lên, sẽ không cô quạnh mà vào giờ phút này. Vương Bảo ép đã đạt đến 100% 40, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá vụ. Trận bàn đột nhiên run rẩy lên. Sau đó, ca ca ca vỡ vụn tiêu tan một không. Vương Bảo thở phào một cái, đắc ý đem 40% ép phân cho Hạn Bạc. Sau đó, ngay tại chỗ đột phá trong cơ thể quy tắc cực tốc biến hóa, rất nhanh sẽ chuyển hóa thành kim tiên quy tắc. Sức mạnh chất lượng nâng cao một bước, kết thúc. Lý Túng Thiên cảm giác mình có thể đồng hắn kích động hỏng rồi, lập tức lui nhanh đến mấy chục bước. Sau đó, con mắt nhìn Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tiểu hỗn đàn, coi như ta nhận cắm này phi xa thành, lão tử không muốn. Không muốn. Vương Bảo cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy? Lý Túng Thiên cười lạnh nói, ngươi trận pháp đã mất đi hiệu lực, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Vương Bảo lắc đầu cười nói, không cảm giác được ta hiện tại đã là thánh tiên. Lý Túng Thiên ngẩn ra, thánh tiên cảnh giới, ta liền kim tiên cũng dám giết, huống chi ngươi Lý Túng Thiên. Ta nói rồi, chọc ta, ngươi sẽ hối hận. Vương Bảo mở miệng khí, hung hãn một kiếm vứt ra. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng xé rách hư không. Ở Lý Túng Thiên khó có thể tin gào thét ở trong, một kiếm chém giết thu hồi kiếm gỗ. Vương Bảo nhẹ nhàng đi. Cũng không lâu lắm, mấy bóng người từ giữa phủ xuất hiện, là Lý Túng Thiên mấy con trai ngơ ngác nhìn Lý Túng Thiên cùng một đám kim tiên thi thể. Lý Túng Thiên mấy con trai nước mắt vỡ mà, nhưng vào lúc này, xa xôi nơi nào đó, nơi này là Lăng Thiên Điện. Lăng Thiên Điện chiếm cứ một tòa thần sơn, bàng bạc tiên linh khí hầu như hình thành sương mù. Mà vào giờ phút này, Lăng Thiên Điện trên không lần lượt từng bóng người tái hiện ra. Nhìn cái kia từ huyết điện bên trong tái hiện ra từng đảo to lớn huyết cầu ấm, một luồng mãnh liệt sát cơ tràn ngập Lăng Thiên Điện. Đột nhiên, một đạo giống to vang tận mây xanh, chín cái kim tiên huyên để diệt vong là ai, lớn mật như thế, đáng chết, cha mau chóng đi điều tra rõ ràng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 34 chương 331, hiện tại ngươi đối với ta lạnh nhạt phi xa thành việc, cũng không lâu lắm liền bay truyền ra đến. Dù sao, liên tiếp ngã xuống cửu đại kim tiên, hơn nữa vẫn là Lăng Thiên Điện kim tiên, thứ này cũng ngang với là động đất thần Nguyệt Tiên Quốc bị chấn động đến mức không nhẹ. Biết Lăng Thiên Điện thực lực, người càng bị chấn động bối rối. Lăng Thiên Điện thực lực dùng sâu không lường được để hình dung đều không quá đáng. Những kia từ từ lánh đời từng đời một số một xếp hạng, hiện tại đến cùng nhiều treo, ai cũng không rõ ràng. Ngược lại, coi như là ở bề ngoài, Lăng Thiên Điện cũng có một vị chỉ đứng sau tiên đế, tiên tôn cấp bậc cường giả, mà Lăng Thiên Điện có thù tất báo, cái kia càng thêm có tiếng. Những năm gần đây, giết Lăng Thiên Điện truyền nhân võ giả không ít, thế nhưng từ chưa sống sót qua một cái. Bất kể là ai, bất luận bỏ ra cái giá gì, Lăng Thiên Điện đều sẽ đem kẻ thù truy sát đến chân trời góc biển. Hiện tại Lăng Thiên Điện lại bị người cùng chém cửu đại kim tiên, không ai hoài nghi. Hung thủ tuyệt bức muốn chết cầu, trừ phi đối phương có tiên đế làm hậu trường. Sau đó, Lăng Thiên Điện treo giải thưởng liền xuống đến rồi. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Điện số một cường giả, Đại La Kim Tiên Hỏa Vô Cực, càng là phát sinh mạnh nhất lệnh truy sát. Hơn nữa còn rộng rãi mà báo cho, Lăng Thiên Điện đã tiêu tốn lớn lao đánh đổi. Xin mời thiên cơ cắt ra tay, chỉ cần ngăn ngắn một tháng, liền có thể dựa vào thiên cơ bia lên tức thời tin tức, truy sát hung thủ. Thiên cơ cắt, thiên cơ bia, Vương Bảo cũng biết tin tức này, nhất thời có chút không nói gì. Vốn là hắn còn muốn trước tiên đem Lăng Thiên Điện thả, có thời gian lại đi hận bọn họ. Vạn vạn không ngờ tới a, chính bọn hắn cần phải tìm đường chết. Vương Bảo đã tìm hiểu rõ ràng. Thiên cơ các bên trong thiên cơ bia. Thần bí khó lường. Có người nói khởi động sau khi. Có thể kém thế gian vạn sự. Lần theo một người hành tung. Càng là lạ. Điều chắc chắn hơn nữa còn có thể lấy thiên cơ bí pháp tiến hành khóa chặt. Chuyện như vậy thẳng tới linh hồn khóa chặt. Không cách nào chạy trốn nói cách khác. Một tháng sau. Vương Bảo coi như là thay đổi khuôn mặt cũng sẽ bị Lăng Thiên Điện võ giả truy giết tới cửa. Đã như vậy. Vậy thì không có gì dễ bàn. Này Lăng Thiên Điện trong vòng một tháng đẩy rơi đẩy rơi. Vài ngày sau. Lăng Thiên Thành. Nơi này chính là Lăng Thiên Điện đại bản doanh. Toàn bộ thành trì bị chế tạo phảng phất du bình thường, lớn vô cùng. Vương Bảo tiến vào Lăng Thiên Thành. Nghĩ trong vòng một tháng hận rơi Lăng Thiên Điện bằng thực lực bây giờ của hắn, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Có điều. Lại mạnh đầu gỗ cũng sợ sâu mọt. Lại mạnh thế lực cũng sợ bên trong tan rã. Mà Vương Bảo. An hiểu nhất chính là đào hầm. Hắn chuẩn bị gia nhập Lăng Thiên Điện. Sau đó. Để những người khác càng treo thế lực giúp hắn hoàn thành sứ mệnh. Xua hổ nuốt sói mà thôi. Vương Bảo đối với cái này chơi tặc quen thuộc, Thái Nhất Tông chính là bị hắn như thế làm ngã. Đến trước Vương Bảo đã nghĩ được rồi tất cả. Vì lẽ đó, hỏi thăm một chút, Vương Bảo đi thẳng tới trong thành một cái nào đó kiến trúc trước. Nơi này là Lăng Thiên Điện đan sư chiêu mộ nơi. Bất kỳ một thế lực nào đều sẽ bồi dưỡng chính mình đan sư cũng coi như là kỹ thuật dự trữ. Vương Bảo vừa tới tiên giới liền đánh xếp xếp. Vì lẽ đó lần này chuẩn bị làm cao trình độ nhân viên kỹ thuật. Hơn nữa, Lăng Thiên Điện không thiếu sức chiến đấu. Thiếu chính là nhân viên kỹ thuật. Hoặc là nói, bất kỳ thế lực đều thiếu đan sư loại hình. Lấy thực lực của chính mình, Vương Bảo cảm giác mình có thể ở Lăng Thiên Điện bò vèo vèo. Cộc cộc cộc, Vương Bảo gõ gõ quầy hàng bàn. Lúc này đan sư chiêu mộ nơi hầu như không ai, trong quầy có cái thanh niên chính đang nằm úp sấp nghỉ ngơi. Nghe được Vương Bảo gõ quầy hàng, thanh niên còn buồn ngủ lên. Nhìn Vương Bảo một chút, hơi nhướng mày, lạnh giọng nói. Làm gì nơi này không bán đan dược? Ra ngoài quẹo trái, Vương Bảo cười nhạt nói. Ta không mua đồ, ta là tới gia nhập Lăng Thiên Điện, thực không dám giấu giếm. Ta là cách đan sư thanh niên từ trên xuống dưới đánh giá Vương Bảo. Một mặt mộng bức. Ngươi là rất sao đan sư được rồi. Coi như ngươi là. Ngươi muốn gia nhập Lăng Thiên Điện khe nằm nháo đây mở ta chuyện cười chứ. Ngươi làm Lăng Thiên Điện là nơi nào cái gì đồ chơi đan sư đều thu đúng không? Chúng ta Lăng Thiên Điện chỉ lấy cường giả. Không thu học đồ chiêu mộ. Chiêu mộ hai chữ có hiểu hay không ý tứ gì đại gia. Tiểu tử này tuyệt bức là tới bắt lão tử mở bá thanh niên sắc mặt đen. Đột nhiên phất tay một cái nói. Lăn lăn lăn nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Vương Bảo sầm mặt lại. Ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí một điểm. Thanh niên nghe vậy. Không khỏi cười nhạo nói. Khách khí ta đã rất khách khí tiểu tử. Cút nhanh lên trứng. Bằng không đừng trách ta gọi người đem ngươi đánh ra đi. Vương Bảo hít mắt. Ý tứ sâu xa nhìn thanh niên một chút. Vừa mới chuẩn bị đi. Bên ngoài đột nhiên đi vào mấy người. Cầm đầu là cái ông lão mặc áo tím. Trong quầy thanh niên thấy này. Mau mau đi ra. Cung kính nói. Ngũ gia. Ngài đã về rồi. Ông lão mặc áo tím gật gù. Liếc mắt một cái Vương Bảo. Hỏi nói. Làm gì? Thanh niên cười khổ nói. Hắn nói hắn là đan sư. Muốn gia nhập Lăng Thiên Điện. Ông lão mặc áo tím cùng hắn người phía sau đều là không khỏi cười. Ngươi muội này rất sao ai cũng dám hướng về Lăng Thiên Điện chạy đúng không? Lăng Thiên Điện chỉ chiêu mộ cao đẳng đan sư. Ông lão mặc áo tím hơi ngẩng đầu châm chọc cười, liền trực tiếp mang người hướng đi nội sảnh. Cho tới Vương Bảo đúng hay không cao đẳng đan sư hắn đều chẳng muốn tra cứu. Thanh niên các loại ông lão mặc áo tím đi rồi, trừng mắt Vương Bảo. Quát. Còn không mau cút đi, không nghe ngũ ra sao? Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Nghe được. Có điều. Ta nên so với cao đẳng đan sư. mạnh một chút thanh niên gò má vừa kéo. Đột nhiên quát. Cút ma chứng. Liền ngươi so với cao đẳng đại sư đều cường, cái kia không phải là đại sư cấp bậc sao? Khe nằm. Ngươi rất sao? Đầu óc vô nước vẫn là làm ta đầu óc vô nước, loại này thái quá ta sẽ tin dài đến còn trẻ như vậy. Ngươi rất sao? Lông dài tề hay chưa? Ngươi muốn thực sự là đan đạo đại sư. Vậy ta chính là đan thần Vương Bảo. Ánh mắt chớp qua một vệt hàn mang. Chắp tay ở phía sau. Nghĩ đi ra ngoài. Người trẻ tuổi. Ngươi sẽ hối hận. Cảnh cáo ngươi. Con mắt. Muốn vừa sáng một điểm, hiện tại ngươi đối với ta lạnh nhạt. Sau đó ta nhường ngươi không với cao nổi nói chuyện. Vương Bảo đi ra chiêu mộ nơi. Bên trong thanh niên khí sắc mặt tái xanh. Nhìn chằm chằm Vương Bảo bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi. Mã Đức như thế có thể chăng? Nhưng ta hối hận lại dám đi vào. Xem ai hối hận món đồ gì a mà Vương Bảo. Rời đi chiêu mộ nơi sau khi căn bản là không đi xa. Chiêu mộ nơi dựa vào phố lớn đối diện. Là một cái tiểu nghỉ ngơi chàng. Nơi này lúc này có không ít người. Bởi vì chiêu mộ nơi bên cạnh chính là đan dược tiệm. Rất nhiều võ giả đứng hàng hào sau khi. Không muốn ở trong tiệm ship hàng. Liền ra tới tiểu nghỉ ngơi chàng ngồi một hồi chờ. Vương Bảo đi tới nơi này cách tiểu nghỉ ngơi chàng. Tìm cách đất trống. Khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau đó. Tay áo lớn vung lên. Một cây cờ lớn cắm ở trên mặt đất. Hắn trong nhẫn chứa đồ loại này cờ xí có không ít. Chính là dùng để chứa bức phòng công cụ. Chỉ tay một cái, nguyên bản trống không cờ xí lên, nhất thời thêm ra một hàng chữ. Tâm tình không tốt, giúp người luyện đan đan thần Vương Bắc Huyền.